Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Họa Long Đồ. Tia sáng này lao ra, làm như chỗ sung yếu phá thánh dược sơn, phá tan thiên địa, phá tan cái này bao la mờ mịt tinh không. Thanh Lâm biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy cái kia chói mắt quang thẳng đến mây xanh. Phảng phất là kinh thế chi vật xuất hiện, cùng lúc đó, tay phải của hắn bỗng nhiên đung đưa, căn bản không để cho hắn điều khiển. Cái kia chữ vật giới chỉ chính giữa, làm như có gì vật bị áp chế, cho đến lao ra, tại loại này lắc lư phía dưới, Thanh Lâm chữ vật giới chỉ, thậm chí có chút vết rạn, không tốt. Cái kia Hắc Thiên Yêu Long vừa nhìn thấy cái này trùng thiên hào quang, làm như nhớ ra cái gì đó, thần sắc đại biến, quay đầu bỏ chạy. Ngươi dám chạy? Thanh Lâm thần sắc lạnh lùng, lời nói băng hàn, trong tay Chí Tôn Tiên nâng lên, lập tức muốn chém ra. Thấy vậy, Hắc Thiên Yêu Long vẻ mặt đau khổ, không thể không đình chỉ thân hình. Đối với nó mà nói, cái kia hào quang hoàn toàn tựu là một loại tra tấn. Phanh! Cũng vào thời khắc này, Thanh Lâm chữ vật giới chỉ rồi đột nhiên băng liệt, đại lượng vật phẩm bay ra. Thanh Lâm nhướng mày, bàn tay lớn chộp tới, lập tức một lần nữa lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật. Đồng thời, đem những cái kia vật phẩm đều nhất nhất thu trở về. Bất quá, tại đây chút ít vật phẩm chính giữa, có khác nhau, làm cho Thanh Lâm đồng tử hung hăng co rút lại một chút. Đó là một cây viết, cùng một bức họa, cái kia vẽ lên, không có bất kỳ đồ vật, một mảnh trống không, có thể cái kia trùng thiên hào quang, tựu là theo hắn bên trên truyền ra, quả nhiên là nó, cái này tên sát tinh A-Hát. Hắc Thiên Yêu Long sắc mặt càng khổ, làm như nhận ra vật ấy, khoản này cùng họa, vẽ, Thanh Lâm sớm đã đạt được, nhưng lại cũng không nhận ra. Giờ phút này thấy kia Hắc Thiên Yêu Long trên mặt đắng chát, lạnh như băng nói, cái này hai dạng đồ vật, là vật gì, ta tựu không nói cho ngươi. Nghĩ vậy hai dạng đồ vật tác dụng, Hắc Thiên Yêu Long vậy mà cố lấy chút ít hứa dũng khí. Bất quá, cái này dũng khí tại Thanh Lâm huy động Chí Tôn Tiên về sau, lập tức tan thành mây khói, khoản này cùng họa, vẽ. Chính là nhất thể, tên là Họa Long Đồ. Hắc Thiên Yêu Long chua xót mà nói, Họa Long Đồ. Thanh Lâm lộ ra nghi hoặc, vật ấy có thể đem chứng kiến chi long tất cả đều họa vẽ tại hắn lên, một khi vẽ ra liền tương đương với đã có long thể phân thân, chiến đấu thời điểm có thể đem hắn triệu hoán mà ra. Cái này long thể phân thân có biến thành chi long một nửa thực lực, cùng với toàn bộ thuật pháp, như cái kia Chí Tôn Tiên đồng dạng, vật ấy cũng là thiên địa ngưng tụ, hồng hoang mà ra, tựa hồ là trời cao chuyên môn vì nhằm vào ta long tộc mà sáng tạo. Chấm ngoặc kép, Hắc Thiên Yêu Long nói ra, dĩ nhiên là Họa Long Đồ. Đế Linh kinh hô, Thanh Lâm nhướng mày, ngươi cũng nhận ra? Đế Linh lắc đầu, nói, ta chỉ là nghe nói qua này đồ, nhưng lại không thấy qua. Long tộc quá mức cường đại rồi, hơn nữa thiên phú cực cao, đã sớm nghe đồn thế gian có Họa Long Đồ một chuyện, làm như trời cao vì áp chế long tộc mà sáng tạo. Bất quá, tại ta còn sống thời điểm, căn bản chưa từng nghe nói qua có ai đạt được Họa Long Đồ. Thậm chí rất nhiều người cũng hoài nghi, đến cùng có hay không vật ấy hay là lưỡng nói. Không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, nói đến chỗ này, Đế Linh không khỏi ngẩng đầu, lườm lườm Thanh Lâm, thứ hai có thể theo hắn trong mắt chứng kiến chút ít nhiều ghen tị. Không nghĩ tới cái này nghịch thiên địa mà hiện chi vật lại đang ngươi tại đây. Chấm ngoặc kép, ngươi cái tên này thật đúng là vận may. Chí Tôn Tiên cũng không cần nói, tinh không chí bảo bảng chính giữa, thấp nhất cũng bài danh trước 100, cái này Họa Long Đồ tuy nói chỉ là nhằm vào Long tộc, có thể ngươi về sau liền sẽ biết Long tộc đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu rồi. Vật ấy rất nhiều người hoài nghi căn bản cũng không có. Cho nên Tinh Minh cũng không đem hắn bài danh tinh không chí bảo bảng chính giữa. Nói cách khác, nếu là bài danh, kỳ danh lần tất nhiên sẽ không so với kia chí tôn tiên muốn thấp. Ai, ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Vận khí của ngươi sao sẽ như thế chuyện tốt. Chẳng những có được tu luyện toàn bộ hệ pháp tắc thể chất, càng là có được ta đế thần tộc thân thể. Hôm nay chút bất chi bất giác, lại đạt được liền thất cấp bản đồ cường giả đều đỏ mắt chí tôn tiên cùng Họa Long Đồ. Cái kia thiên đạo, rốt cuộc là muốn cho ngươi chết, hãy để cho ngươi sống. Chấm ngoặc kép, tại đế linh thở dài thời điểm, cái kia phó họa, vẽ, đúng là hiện ra hào quang. Thanh Lâm nheo mắt lại, căn bản thấy không rõ tia sáng này chính giữa hết thảy biến hóa. Họa Long Đồ, Họa Long Đồ, gặp Long Tắc thì biến đồ. Ai, ta như thế nào xui xẻo như vậy? Chấm ngoặc kép, Hắc Thiên Yêu Long làm như biết đạo Họa Long Đồ biến hóa. Khổ âm thanh thở dài, với tư cách Long tộc, theo sinh ra bắt đầu, liền biết được, Họa Long Đồ, cái tên này, chúng cùng nhân loại bất đồng. Thật sự tin tưởng thế gian thực sự Họa Long Đồ. Ngày nay, Hắc Thiên Yêu Long xem như triệt để phục rồi. Long tộc nhiều như vậy, hơn nữa cường giả cũng là vô số, đều dục đem cái này đối với Long tộc có thật lớn nguy hại đồ vật cướp về. Hết lần này tới lần khác tự khiến nó cho đụng phải. Cái kia hào quang tiêu tán, bút cũng không biến, có thể cái kia họa, vẽ, nhưng lại biến thành một quyển sách. Thanh Lâm đem hắn mở ra. Sách này tịch cùng sở hữu 9 trang, mỗi một tờ đều là như trước khi cái kia phó họa, vẽ, một mảnh trống không, cái này Họa Long Đồ, có thể họa, vẽ, 9 đầu long, nếu là họa, vẽ, đầy, ngày sau gặp lại càng mạnh hơn nữa long tộc, có thể thay thế hắn thượng biến thành yếu nhất long tộc. Gặp Thanh Lâm ánh mắt nhìn đến. Hắc Thiên Yêu Long lập tức ngoan ngoãn nói ra nguyên do. Như thế nói đến, vật ấy, đích thật là chí bảo. Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thở sâu, khóe miệng nhấc lên, ánh mắt lần nữa đã rơi vào Hắc Thiên Yêu Long thân thượng. Họa, vẽ, a, họa, vẽ, a, bản Long đã mất đi một lần Long thể tái sinh thuật. Cũng không quan tâm lại mất đi lúc này đây. Chấm ngoặc kép, Hắc Thiên Yêu Long bày ra một cái tự nhận là hoa lệ nhất tư thế. Tựu như vậy nhắm đôi mắt lại, ngoan ngoãn cùng đợi, Họa Long Đồ đem Long hóa hạ về sau. Bị hô hạ, vẽ, chi Long, hội mất đi một lần Long thể tái sinh thuật. Hơn nữa hắn tu vi, cũng sẽ biết chợt hạ xuống. Tại 100 năm thời gian ở trong, chỉ có đỉnh phong thời kỳ một thành. Đây là bị họa, vẽ, một cái giá lớn, cũng là Long tộc, chi như vậy thống hận Họa Long Đồ nguyên nhân. Thanh Lâm biết được việc này, có thể hắn cũng không quan tâm. Cái thế giới này, chỉ có mạng của mình, mới được là nhất có lẽ quan tâm. Trầm mặc một lát, Thanh Lâm bỗng nhiên nhặt bút, tại hắn nhặt bút nháy mắt, cái kia Hóa Long bút, đúng là tự hành tại bộ sách kia phía trên đã bắt đầu khắc. Mà theo Hắc Thiên Yêu Long dần dần bị vẽ ra, thứ hai trên mặt bắt đầu dần dần xuất hiện thần sắc thống khổ. Cái này thần sắc cũng không phải là nó sở chứa đi ra, mà là đang bị họa vẽ. Thời điểm tu vi của nó hấp thịt từng bước một yếu bớt, nó Long thể tái sinh thuật cũng sẽ biết chậm rãi biến mất. Tựu phảng phất là trước kia bị Thanh Lâm dùng chí tôn tiên vung đánh như vậy. Cực kỳ thống khổ, nhìn qua Hắc Thiên Yêu Long như vậy thống khổ, Thanh Lâm trong lòng cũng là bay lên một vòng không đành lòng. Dù sao tương đối mà nói, Hắc Thiên Yêu Long vẫn tương đối nhu thuận, Thanh Lâm tâm tính, bản cũng không phải là tàn nhẫn, đối phương như thế nào đối đãi chính mình, chính mình liền như thế nào đối đãi đối phương. Như cái kia Yêu Thiên muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua Yêu Thiên. Nếu như cái này Hắc Thiên Yêu Long già như vậy thực, hắn thì sẽ bay lên không đành lòng. Bất quá, cái này không đành lòng trong chốc lát là được bị hắn xóa đi. Tại phàm nhân quân đội thời điểm, liền là bởi vì chính mình không đành lòng, lại để cho trong quân trướng những người khác đã mất đi tánh mạng. Việc này, hắn ghi nhớ trong lòng. Cái thế giới này, đối với người khác không đành lòng, là được đối với chính mình tàn nhẫn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.